Buông ra con yêu sủng kia. Chương 238, Trọng Minh điểu huyết mạch canh 3, còn thiếu 2 canh. gocchuyenaudio.com. Người đăng: Vô Ưu Vô Tà tại giải quyết Lâm Đào về sau. Lý Trường Sinh không có tìm kiếm chiến lợi phẩm, mà chính là chỉ huy yêu sủng nhóm phóng tới cách đó không xa chiến trường. Thời cơ chớp mắt là qua, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Lý Văn Bắc ba người. Tận khả năng lưu lại lấy Lâm Diệu Đông cầm đầu Lâm Thị ba người. Huống chi chiến lợi phẩm cũng chạy không thoát, trễ giờ lấy đi chính là. Lý Thiên Vũ nhìn mình hai cái trung vị yêu sủng. Suy nghĩ một chút vẫn là không đi giúp trở ngại. Lấy thực lực của hắn một khi thêm vào, ngược lại có khả năng sẽ để cho Lý Văn Bắc bọn người bó tay bó chân. Tại Lâm Đào sau khi chết, Trúc Đâm trong cạm bẫy liệt diễm câu đã nhận lấy mãnh liệt phản vệ. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Không còn có động đậy. Cách đó không xa, tuy nhiên Lâm Diệu Đông cuốn lấy Lý Văn Bác, nhưng hắn vẫn như cũ phân ra nhất định tinh lực đặt ở Lâm Đào trên thân. Sau đó tại Lâm Đào bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phản sát về sau. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm. Đây quả thực là ngự yêu sư tối kỵ. Thừa dịp Lâm Diệu Đông phân tâm cơ hội, Lý Văn Bác lập tức nắm chắc cơ hội. Trong nháy mắt đả thương nặng Lâm Diệu Đông lôi đình báo. Đi, Lâm Diệu Đông biết đại thế đã mất, liền muốn rút lui rời hiện trường. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Về sau lại lấy lại danh dự chính là, chỉ là, chuyện đời lại có thể tận như nhân ý. Tại Lý Văn Bác ba người dây dưa dưới, Lâm Thị ba người trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Trong hai, ba hơi thở công phu, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm trong nháy mắt đã gia nhập chiến trường. Trước tiên, Nguyệt Quang Miêu toàn lực phát động màn đêm thuật, cơ hồ đem 100 mét phương viên toàn bộ bao phủ trong bóng đêm. Cùng một thời gian, Lý Thị Trận Doanh ngự yêu sư cùng đông đảo yêu sủng dưới chân cùng nhau hiện lên mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Có thể không nhận hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng, mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng cực kỳ thích hợp quần chiến. Nhìn như không có tăng cường các đội hữu thực lực, nhưng lại rõ ràng suy yếu đối thủ tầm mắt. Tại quần chiến bên trong, tầm mắt bị nghiêm trọng suy yếu, không thể nghi ngờ thị vô cùng nghiêm trọng. Quang minh thủy tổ điều, ánh sáng thuật, Lâm Diệu Đông lập tức phản ứng lại, liền muốn dùng hết sáng thuật bài trừ màn đêm thuật. Cho dù là trong bóng đêm, ngự yêu sư cũng có thể phóng ra ngoài tinh thần lực phát giác bốn phía tràng cảnh yêu tinh tên. Quang minh thủy tổ điều, thành thục kỳ, cao đẳng dị thu yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, trọng minh điều, hùng hậu yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám cao đẳng dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới thủ lĩnh cảnh giới. Quang minh thủy tổ điều cũng là Lâm Diệu Đông trong tay duy nhất thủ lĩnh cấp yêu sủng. Sau một khắc, quang minh thủy tổ điều toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang hoa chói mắt ngưng tụ, hóa làm một cái mấy mét đường kính cự đại quang cầu. Quang cầu nhanh chóng tăng lên, sau cùng treo ở mấy chục mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả vô tận ánh sáng, trong nháy mắt xua tán đi màn đêm. A. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, liền thấy một tên Lâm thị tộc lão thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt dữ tợn dị thương, so như ác quỷ đồng dạng. Tại vị này Lâm thị tộc lão cách đó không xa, một đầu cứ xỉ đường lang đã đầu một nơi thân một nẻo, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đây là hắn bản mệnh yêu sủng. Nguyên lai tại quang minh thủy tổ điều thi triển ánh sáng thuật trước đó, Lý Trường Sinh bọn người thừa cơ khuếch trương đại ưu thế, tập kích xử lý cứ xỉ đường lang. Trong chớp mắt, Lâm thị gia tộc cũng chỉ còn lại có hai người, Lâm Nghiệp, Lâm Diệu Đông muốn rách cả mí mắt. Hắn biết rõ cục thế đã triệt để ngã về Lý thị, nếu như lại tiếp tục không được bao lâu, bọn họ sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá, muốn đào thoát chiến trường, không đánh đổi khá nhiều sao được. Lâm Diệu Đông lựa chọn bỏ xe dự tướng. Hắn không có nhắc nhở một vị khác tộc lão ý nghĩ. Sử dụng tinh thần lực hướng Quang Minh Thủy Tổ Điểu truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đại Nhật phổ chiếu, trong chốc lát, Quang Minh Thủy Tổ Điểu toàn thân phóng xạ ra cực kỳ quang mang chói mắt. Có thể làm cho đối phương lâm vào mù mắt trạng thái. Hắn liền có thể thừa cơ thoát ly chiến trường. Cùng một thời gian, Lâm Diệu Đông cái khác yêu sủng cùng nhau nhắm hai mắt lại. Mà không có bị hắn nhắc nhở Lâm thị tộc lão thì thảm rồi. Hắn mấy cái yêu sủng đều lâm vào mù mắt trạng thái. Trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Chỉ là, để Lâm Diệu Đông tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Lý Trường Sinh đám người yêu sủng không chỉ có không có lâm vào mù mắt trạng thái. Ngược lại lần nữa bắt đầu tập kích. Bọn họ mục tiêu lần này là Lâm thị tộc lão bản mệnh yêu sủng. Bởi vì lâm vào mù mắt trạng thái, Lâm thị tộc lão bản mệnh yêu sủng tựa như con ruồi không đầu một dạng bốn phía đi loạn. Trong chớp mắt, đủ mọi màu sắc viễn trình thế công cùng nhau rơi vào trên người của nó. Uy lực cường đại trong nháy mắt đem thân thể của nó hoàn toàn xé rách. A, bản mệnh yêu sủng tử vong. Vị này Lâm thị tộc lão trực tiếp bước phía trên một vị tộc lão theo gót. Ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bản mệnh yêu sủng tử vong. Ngự yêu sư nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử. Trọng thì trở thành người thực vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao bọn họ không có có nhận đến đại nhật phổ chiếu ảnh hưởng? Lâm Diệu Đông khó tiếp thụ, Quang Minh Thủy Tổ Điểu Đại Nhật Phổ Chiếu không chỉ có chưa từng xuất hiện chuyển cơ. Ngược lại càng giống là tại tự chui đầu vào giỏ, khó xử nhất chính là, ngoại trừ thi triển Đại Nhật Phổ Chiếu Quang Minh Thủy Tổ Điểu bên ngoài. Lâm Diệu Đông còn lại yêu sùng cũng không thể không nhắm mắt lại. Mà đối thủ lại hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Ngừng, mau dừng lại. Lâm Diệu Đông lo lắng hô to, chỉ là, còn chưa chờ Quang Minh Thủy Tổ Điểu dừng lại Đại Nhật Phổ Chiếu. Lý Trường Sinh bọn người lần nữa tập kích, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Lâm Diệu Đông bản thân, mà chính là máu tươi của hắn yêu sủng, Phố Lang, cấp 4 ngự yêu sư, đã mở phát ra cường đại năng lực tự vệ. Thuần gian di động, trừ phi dùng không gian meo loại hình đặc thù kỹ năng khóa chặt phụ cận không gian. Nếu không cấp 4 ngự yêu sư có thể sử dụng thuần gian di động thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên, thuần gian di động cũng có được cường đại hạn chế. Loại này đặc thù năng lực cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Cấp 4 ngự yêu sư cũng khó có thể phát động mấy lần. Đồng thời mỗi lần phát động khoảng cách cũng đều tại 100 mét phạm vi. Muốn đề cao thuần gian di động khoảng cách, phương pháp tốt nhất cũng là đề cao ngự yêu sư cấp bậc. Tựa như từ phó hiệu trưởng một dạng, hắn có thể mang theo Lý Trường Sinh thuần di ngàn mét. Phố Lang, nhanh tránh đi, Lâm Diệu Đông lo lắng hô to, nhắm mắt lại Phố Lang lại như thế nào có thể tránh đi thế công? Trong nháy mắt liền bị mấy đạo viễn trình thế công trúng đích. Trực tiếp tuyên án tử vong. Tại Phố Lang tử vong trong nháy mắt, Lâm Diệu Đông ý thức hải trong nháy mắt ba đào hung dũng. Bắt đầu kịch liệt chấn động lên, hoa, Lâm Diệu Đông thân thể kịch liệt lắc lư một cái. Cổ họng ngòn ngọt, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Tập kích Lâm Diệu Đông, Lý Văn Bắc rất tốt áp dụng thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi chiến thuật tinh túy. Giờ phút này Lâm Diệu Đông ở vào tinh thần chấn động trạng thái. Nếu như cưỡng ép phát động thuần gian di động, tất nhiên sẽ dẫn đến thương tổn càng thêm thương tổn. Chuyển trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc năng lượng dòng nước lũ hình thành, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Diệu Đông điên cuồng phóng đi. Cách chương.